Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1909, chương 1905, sao động. Giết, đây cũng không phải là mã phu kia nói tới, mà là xung quanh những người tu luyện kia đều sợ ngây người. Đều bị từ trong xe ngựa truyền đến lời nói dọa sợ đây chính là thần đỉnh tổ địa tinh anh đệ tử. Nếu như bị giết, ngang nhau tại trêu chọc phải thần đỉnh tổ địa ở loại tình huống này dưới. Chẳng phải là mấy người tại sẽ bị thần đỉnh tổ địa phái tới cường địch vây quanh. Nói không chính xác liền có mấy vị trưởng lão tại phụ cận. Bọn hắn những đệ tử này chỉ là qua lai lịch luyện một phen mà thôi. Chân chính có thể đi vào đến ngũ hành sơn chỗ sâu. Tự nhiên là những cái kia trường lão cấp bậc. Cũng chính là tinh đại sư cấp bậc tồn tại bọn hắn những này tinh sư cấp bậc. Đúng vậy, ở ngoại vi hoàn cảnh đi một vòng mà thôi. Nơi nào sẽ xâm nhập bên trong tại ngũ hành sơn bên trong chỗ sâu. Không tới phiên bọn hắn đi vào. Sợ là không có đi vào bao lâu. Liền sẽ chết ở bên trong. Vâng. Đại nhân, mã phu không có nửa điểm do dự, giơ bàn tay lên đúng vậy hướng Vũ Liễu công tử đập dưới. Xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, ngươi, các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta thế nhưng là thần đỉnh tổ địa hạch tâm, bành. Vũ Liễu công tử cứ như vậy bị một trưởng vỗ bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ, chết không thể chết lại nói sát liền sát. Không lưu tình chút nào, hắn chỉ nghe từ Dịch Thiên Vân. Chỉ cần Dịch Thiên Vân nói sát, cái kia chính là sát. Không có gì ghê gớm lắm cái này cái gọi là thiên tài. Dịch Thiên Vân cũng không biết chảm sát bao nhiêu thiên cực tổ địa bên trong loại đệ tử này cũng. Không ít, cái gì thiên tài đệ tử. Sau cùng còn không phải bị hắn một bàn tay cho chụp chết. Dịch Thiên Vân cũng không biết chính mình. Chảm từng giết bao nhiêu thiên cực tổ địa hạch tâm đệ tử. Dù sao cản ở trước mặt mình, cái kia chính là phất tay chụp chết, một tên cũng không để lại. Ngược lại, thần đỉnh tổ địa hạch tâm đệ tử cùng thiên cực tổ địa hạch tâm đệ tử không có quá nhiều khác biệt. Lưỡng đại thế lực tổng hợp thực lực là không sai biệt lắm, nếu không cũng sẽ không lẫn nhau đem rằng co lâu như vậy. Đại nhân, mã phu đi vào bên cạnh xe ngựa. Tiếp tục đi thôi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, hết thảy như thường lệ tiến hành. Không có bị chậm trễ, càng không có xoay người rời đi đổi lại còn lại tu luyện già. Sợ là rơi đầu liền đi. Tiếp tục đi lên phía trước, tất nhiên sẽ đụng phải thần đỉnh tổ địa tu luyện già. Đến lúc đó, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết sự tình. Vũ Liễu công tử chết, tiểu sư muội khiếp sợ che miệng, nhìn lấy Vũ Liễu công tử thi thể. Trước đó còn 10 phần ái mộ công tử, hiện tại tuy nhiên hóa thành một bãi đống bùn nhão, chết đến mức không thể chết thêm bên cạnh sư huynh. Ngược lại đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng khoái ý, một cái so chính mình ưu tú thiên tài bị công kích giết chết. Cái này tự nhiên là cảm thấy phi thường vui sướng sự tình, hắn còn muốn giả bộ như an ủi biểu lộ. Vỗ vỗ tiểu sư muội bả vai, thật sự là đáng tiếc một vị thiên tài. Tuy nhiên vừa rồi vị thần bí nhân kia, không biết là cái gì đến đầu, mặc kệ là cái gì đến đầu, sợ là chết chắc trêu chọc thần đỉnh tổ địa, cũng không phải đơn giản có thể sự tình. Coi như mã phu là một vị tinh đại sư đều vô dụng. Thần đỉnh tổ địa thế nhưng là không chỉ một vị tinh đại sư. Hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân rời đi phương vị, lắc lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu vẫn tràn ngập khoái ý. Hắn ước gì những người này bị chết càng nhiều càng tốt. Hắn không có được, hoặc là không vượt qua được, toàn diện đều phải chết. Chuyện này cấp tốc hướng bốn phía truyền ra. Như là bom, tại đông đảo tu luyện giả bên trong nổ tung, đem tin tức này cho triệt để truyền ra. Một vị người thần bí, nó mã phu là tinh đại sư, đem thần đỉnh tổ địa hạch tâm đệ tử Vũ Liễu công tử giết đi, tin tức này truyền đi phi thường nhanh.